Chương 421. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0421, Đại Đế Cảnh. Tiên Đế Cảnh. Ta có một cái kế hoạch cần ngươi phối hợp. Ta có thể để ngươi thời gian ngắn trở nên càng thêm cường đại. Không có quá nhiều nói nhảm, Hải Hoàng nhìn về phía Quân Lâm gọn gàng nói. Đương nhiên. Cái này có vẫn lạc phong hiểm. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Là liên quan tới Diệp Thần A. Nhìn chằm chằm Hải Hoàng con mắt, Quần Lâm hỏi một câu nói. Không tệ. Đến lúc đó hắn cứu vớt tu tiên giới, chỉ sợ sẽ có không ít người xuất thủ cản trở. Thở sâu thở ra một hơi, Hải Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Đôi mắt của hắn, tràn đầy sát ý. Đến lúc đó, vô luận là ai, dám nhắm vào Diệp Thần, hắn cũng sẽ không khách khí. Không có vấn đề. Ta sẽ dốc toàn lực phối hợp tiền bối. Nhìn về phía Hải Hoàng, Quân Lâm quyết định thật nhanh nói. Nghe được Quân Lâm, Hải Hoàng trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Thắng thần giảng, hẳn thật đúng là không nghĩ tới Quân Lâm sẽ như thế sáng khoái. Thậm chí, trước đó, hắn đều đã nghĩ đến muốn cưỡng bức lấy lợi đi dụ. Hiện tại xem ra, những này đã không cần. Không có Diệp Thản, liền không có hiện tại Minh Giới Đạo Tông. Mà lại, hẳn mới là đạo tông tương lai. Tự hồ đoán được Hải Hoàng ý nghĩ, Quân Lâm một mặt bình tĩnh nói. Không hố là đạo tông người. Các ngươi cái này tông môn, thật đúng là lại đoàn kết lại điên cuồng. Tần Thưởng nhìn Quân Lâm một chút, Hải Hoàng cười ha hả nói. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Tử Điệp. Nói đến, cái này một vị còn có Diệp Thần mới là điên cuồng nhất a. Một cái giết tới tiên giới vô số thế lực. Vô số cường giả sợ hãi. Một cái rõ ràng thực lực rất yếu, lại vẫn cứ cuồng đến không biên giới, mấu chốt là luôn có thể gặp dữ hóa lành, càng ngày càng mạnh. Đối với Hải Hoàng, Quân Lâm là vui vẻ tiếp nhận thái độ. Thậm chí, trên mặt hãng còn lộ ra tự hào biểu lộ. Đoàn kết, không phải liền là đạo tông trường thịnh không suy căn bản. Cho dù đạo tông đã từng bị diệt qua, nhưng là thì tính sao đâu. Tại Hải Hoàng, Quân Lâm suy nghĩ cứu vớt tu tiên giới kế hoạch thời điểm. Diệp Thần như cũ tại thạch ép địa ngục tầng này bên trong. Hắn cơ hồ mỗi tại một cái lỗ khảm dừng lại lập tức, liền lại chạy hướng cái khác lỗ khảm. Bởi vì, lỗ khảm trên không cự thạch nổ tung về sau, sẽ không lại xuất hiện. Dạng này đưa đến kết quả chính là. Dần dần, thạch ép địa ngục bắt đầu lộn xộn. Càng ngày càng nhiều vong hồn, bay về phía bốn phương tám hướng. Tiếp tục như vậy, xác định sẽ không ra vấn đề gì sao. Nhìn một chút Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn khắp nơi tán loạn vong hồn. Cuối cùng, Quỷ Vương nhìn về phía Sở Ấu Vì. Có thể có vấn đề gì? Nơi này vong hồn, mạnh nhất bất quá là nửa bước tiên tôn cảnh sâu kiến mà thôi. Mà lại, bọn hắn cũng sẽ không đi công kích Diệp Thần. Bình tĩnh nhìn Quỷ Vương một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Quỷ Vương không khỏi một trận nghẹn lời. Nhưng là hẳn không thể không thừa nhận, có vẻ như, Sở Âu Vì nói là sự thật. Những cái kia vong hồn, vậy mà đều không có công kích Diệp Thần ý tứ. Bọn hắn khắp nơi tán loạn, tự hồ vì thoát đi tầng này địa ngục. Còn có chính là, ta cho ngươi cái đề nghị. Chốc lát sau, Sở Âu Vì đầy mắt nghiêm túc nhìn về phía Quỷ Vương. Ừm. Ngấn người, Quỷ Vương nghĩ hoặc nhìn về phía Sở Âu Vì. Thậm chí, trong lòng của hắn giờ này khắc này kia là tràn đầy chờ mong. Trước mắt vị này, thực lực thế nhưng là viễn siêu chính mình. Nàng cho mình đề nghị, nói không chính xác có thể làm cho mình đánh vỡ gông cùng xiềng xích đâu. Nếu là như vậy, thành thành thật thật đi theo Diệp Thần hỗn đi. Tương lai của hắn không có hạn mức cao nhất. Dứt lời, Sở Ấu Vì liền phi thân rời đi. Nghe được Sở Ấu Vì, Quỷ Vương rơi vào trong trầm tư. Hắn thực sự nghĩ không hiểu, Sở Ấu Vì đối Diệp Thần đánh giá là cái gì sẽ như thế cao. Tiểu tử này là phi thường yêu nghiệt, phi thường nghịch thiên không tệch. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn lập tức chỉ là độ kiếp kỳ tiểu tu sĩ mà thôi. Chiến lực cũng chỉ là quét ngang tiên quân cảnh. Loại tồn tại này, tại tâm thường tu sĩ trong mắt có lẽ phi thường khủng bố. Thế nhưng là, tại bọn hắn trong mắt của những người này, cũng liền như thể. Không đến đại đế cánh, chung quy là sâu kiến thôi. Cho nên, đối với Sở Ấu Vì đề nghị, hẳn là từ chối cho ý kiến thái độ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không công nhiên phản bác Sở Ấu Vì. Cái này một vị, hắn nhưng không thể trêu vào. Làm đại đế cánh cường giá, hắn là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất tồn tại không tệ. Nhưng là, đại đế cảnh cùng đại đế cảnh, cũng là có khác biệt. Có chút đại đế cảnh cự phách, cố gắng cả đời, cũng chỉ là đại đế cảnh cường giả mà thôi. Mà có chút đại đế cảnh cự phách, lại có thể xưng là tiên đế cường giải. Đại đế cảnh, tiên đế cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây là cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là, kém một chữ, lại ngày đêm khác biệt. Cái trước, chỉ có thể coi là giữa thiên địa đứng đầu nhất tu sĩ. Bọn hắn có thể xưng bá một phương, để vô số tu sĩ cúi đầu xưng thần. Mà cái sau, có thể để cái trước cúi đầu xưng thân. Có thể không chút khách khí nói, chư thiên vạn giới thương sinh, tại đại đế cảnh cự phách trước mặt đều là sâu kiến. Mà đại đế cảnh cự phách, tại tiên đế cảnh trước mặt, cũng cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau. Theo Quỷ Vương, Sở Ấu Vì coi như không phải trong truyền thuyết tiên đế cảnh cường giá, chỉ sợ cũng là không kém bao nhiêu. Loại tồn tại này, hẳn nhưng không thể trêu vào. Huống chỉ, bị giam giữ địa ngục hàng ngàn vạn năm, hắn đã sớm mài mòn góc cạnh. Hắn là đại đế cảnh cường giả không tệ. Thế nhưng là, hắn còn không phải bị Hải Hoàng hố một thanh hung ác. Cho dù hiện tại khôi phục tự do, hắn còn không phải không thể rời đi địa ngục. Nói trắng ra là, còn không phải bởi vì trưởng quản 18 tầng địa ngục tồn tại, là tiên đế cảnh cường giả. Thậm chí, có thể là trong truyền thuyết siêu việt tiên đế cảnh tồn tại. Hô! Hô một hơi, Quỷ Vương không tự chủ được đem suy nghĩ ném sau óc. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm làm ra quyết định. Muốn hay không đi theo Diệp Thần Hỗn, chờ qua hết cam kết 10 năm cũng không muộn. Nếu như đối phương tiềm lực đầy đủ kinh người, mình đi theo hắn hỗn cũng không phải không thế. Trái lại, hắn cũng sẽ không chịu làm kẻ dưới. Quỷ Vương ý nghĩ, Sở Ấu Vĩ không biết. Bây giờ, nàng đã lại lần nữa rơi xuống Diệp Thần bả vai trái phía trên. Có việc. Nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vĩ một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Dứt lời, hắn lại di hướng phương xa một cái lỗ khảm. Diệp Thần, ngươi có muốn hay không điên cùng một thanh? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vĩ đáp phi sở vấn nói. Ừm. Nghe được Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Hần cũng không cho rằng Sở Ấu Vĩ sẽ nhàn rỗi nhàm chán tiêu khiến mình. Đã nàng nói như vậy, vậy liền nhất định có đạo lý của nàng. Tầng này địa ngục khảo nghiệm, đối ngươi ý nghĩa không lớn. Ta có thể đem nhục thể của ngươi áp chế đến cực hạn. Sau đó ngươi lại dĩ khiêu chiến tầng này địa ngục. Nếu như ngươi có thể chịu được, như vậy nhục thế của ngươi có thể trở nên càng thêm cường đại. Nhìn cơ hờ mờ chằm Diệp Thần mặt, Sở Ấu Vĩ từng chữ từng câu nói. Nói xong, nàng kiên nhẫn chờ đợi Diệp Thần đáp án. Dạng này cũng được. Nghe được Sở Ấu Vĩ, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đương nhiên. Liền nhìn ngươi có dám hay không? Có cái gì không dám? Chapter 0422, tiên giới động tĩnh lớn. Thời gian một nén nhang qua đi, một đạo hồng quang từ Sở Ấu Vĩ con mắt bộc phát ra, rơi xuống Diệp Thần trên thân. Lập tức, Diệp Thần liền phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn phát hiện, mình lực lượng của thân thể, bị phong ấn 9/10. Yếu. Trước nay chưa từng có suy yếu. Đối với cái này, Diệp Thần không chỉ có không có nửa điểm lo lắng. Tương phản, hắn còn vô cùng hưng phấn. Hắn nhưng không có quên Sở Ấu Vĩ. Lấy hiện tại trạng thái đi khiêu chiến tăng thứ 11 địa ngục thạch ép địa ngục. Để nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Cùng Sở Ấu Vĩ nói chuyện phiếm hai câu, Diệp Thần liền xông về phụ cận một cái lỗ khảm. Mà Sở Ấu Vĩ thì lơ lửng giữa không trung an tĩnh nhìn xem. Tan. Không bao lâu, Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết cũng vang vọng cả mảnh trời tế. Cự thạch rơi xuống, Diệp Thần nhục thân trong chốc lát xuất hiện vô số vết rách. Trước nay chưa từng có đau đớn, quét sạch toàn thân. Một nhảy mất, hắn liền biến thành một cái huyết nhân. Phi thường quả quyết địa, Diệp Thần lợi dụng sinh mệnh đại đạo chỉ lực chữa khỏi chính mình. Sau đó, lại an tĩnh chờ đợi cự thạch lần nữa đánh tới hướng chính mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Diệp Thần nhục thân cũng chậm rãi mạnh lên. Cách đó không xa, thấy cảnh này Quỷ Vương đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy Diệp Thần chính là một người điên. Đồng dạng, Sở Ấu Vi cũng võ cùng điên cuồng. Vì để cho nhục thân trở nên mạnh hơn, Diệp Thần thế mà chơi một màn này. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên nhìn ra được. Hơi không cẩn thận, làm như vậy, sợ rằng sẽ làm bị thương Diệp Thần căn cơ. Thậm chí, có khả năng rơi xuống đạo tổn thương. Tính ra sao? Nói trở lại, hắn cũng bắt đầu có chút minh bạch Diệp Thần chiến lực vì sao lại như vậy nghịch thiên. Một cái vì đề cao mình, có thể đem sinh tử, nguy hiểm không để ý ngoan nhân. Lại thêm thiên phú nghịch thiên. Hắn chiến lực muốn không mạnh đều rất khó a. Ngươi xác định hắn tương lai thành tựu sẽ rất cao. Chẳng biết lúc nào, Quỷ Vương đi tới Sở Ấu Vì bên cạnh, sau đó nhịn không được hỏi một câu nói. Ánh mắt của hắn cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tu tiên giới ngươi nghe nói qua sao? Quay đầu nhìn Quỷ Vương một chút, Sở Âu Vì không trả lời mà hỏi lại nói. Đương nhiên. Giật mình, Quỷ Vương gật đầu nói. Hắn là tu tiên giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Sau đó, Sở Ấu Vì lại từ tốn nói câu. Làm sao có thế? Lập tức, Quỷ Vương mở to hai mắt nhìn. Tu tiên giới yêu nghiệt nhất tồn tại, chẳng lẽ không phải là Tử Điệp Nữ Đế, Sát Thần hoặc là Hải Hoàng sao? Bất quá, đương nghĩ đến Diệp Thần chiến lực, hẳn lại trầm mặt. Độ kiếp kỳ có được quét ngang tiên quân cảnh chiến lực. Chiến lực như vậy, sợ là phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là độc nhất ngăn tồn tại. Nói là xưa nay chưa từng có cũng một điểm không đủ. Chỉ là, Quỷ Vương trong lòng vẫn là câu nói kia. Không đến đại để cảnh, chung quy là sâu kiến. Nhìn Quỷ Vương một chút, Sở Ấu Vi không nói gì. Kỳ thật, nàng không khó đoán được Quỷ Vương ý nghĩ. Đừng bảo là Quỷ Vương, phóng nhãn chư thiên vạn giới, bất kỳ cái gì đại đế cảnh trở lên thực lực tu sĩ. Thiên hạ thương sinh, trong mắt bọn hẳn đều là sâu kiến a. Bao quát mình, trước kia cũng cho rằng như thể. Thắng đến mình gặp Diệp Thần gia hỏa này. Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vì lực chú ý lại lần nữa bó vào Diệp Thần trên thân. Không thể không nói, nhục thân đại bộ phận thực lực bị phong ấn về sau. Lúc này Diệp Thần, thật đúng là có điểm thảm hề hề tới. Mỗi khi cự thạch rơi xuống trên người hãn, hắn trong nháy mắt liền sẽ trở nên máu thịt be bét. Sau đó, lại dùng sinh mệnh đại đạo chỉ lực chữa trị tự thân. Như thể lặp đi lặp lại. Một bên khác, tiểu hắc con hàng này thì phải thảm liệt hơn nhiều. Nó mai rùa bên trên, đã nhiều hơn từng đạo vết rách. Tứ chỉ của nó, cũng biến thành máu thịt be bét. Rất hiển nhiên, tầng này địa ngục gặp trắc trở, đã siêu việt nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, trọng thương nó, trên thân thế mà thỉnh thoảng bộc phát ra nhu hòa hắc sắc quang mang chữa trị lấy thương thế của nó. Đây chính là huyền vũ huyết mạch chỉ lực sao? Có ý tứ. Nhìn về phía tiểu hắc, Quý Vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mà Sở Ấu Vì thì là từ đầu đến cuối chưa từng nhìn qua tiểu hắc một chút. Con bà nó. Đau chết lão tử. Lỗ khảm phía dưới, tiểu hắc hữu khí vô lực nói. Lúc này, nó đã thống khổ đã chết lặng. Ý thức của nó càng là đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Khóe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng nhìn về phía trên bầu trời Sở Ấu Vì, nó trong nội tâm gọi là một cái phiền muộn a. Cái này một vị, tại sao muốn vào chỗ chết ra tấn mình dâu? Ô sáu ô. Nếu như là thất tỷ, chắc hắn nhất định sẽ không để cho mình khiêu chiến 18 tầng địa ngục a. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La điện. Cũng quân lâm hàng huyên ròng rã nửa ngày thời gian, cuối cùng Hải Hoàng để cho thủ hạ đem hắn đưa đến thứ bảy Diêm La điện một cái bí cảnh bên trong. Tiên giới bên kia có cái gì động nhờ? Ngẩng đầu nhìn về phía trước người huyết bào nhân, Hải Hoàng bình tĩnh hỏi một câu nói. Không có. Bất quá. Lắc đầu, huyết bào nhân muốn nói lại thôi nói. Ừm. Bất quá cái gì? Nhìn về phía huyết bào nhân, Hải Hoàng trên mặt lộ ra nghi ngờ. Theo thuộc hạ nhận được tình báo. Tử Điệp đại đế thực lực của các nàng phạm vi bên trong, trước giây không lâu giống như náo động lên không nhỏ động tĩnh. Tự hồ, có người tiến vào đại đế cảnh. Mà lại, thiên kiếp dị tượng so quân lâm còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Đủ để sánh vai. Sau khi nói đến đây, Huyết Bào Nhân ngượng ngùng ngậm miệng. Hải Hoàng nghe được hắn ý ở ngoài lời. Đủ để sánh vai mình sao? Có ý tức. Chẳng lẽ, tiên giới bên kia, lại xuất hiện cái gì tuyệt thế yêu nghiệt? Đối với cái này, Hải Hoàng không có quá lớn phản ứng. Dù sao, hắn cùng Tử Điệp lại không có cái gì ân oán. Ngược lại là sát thần tên kia, hắn cùng đối phương mâu thuẫn lại là không ít. Đương nhiên, không phải kẻ thù sống còn loại kia. Nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ để hình dung hắn cùng sát thân quan hệ, đó chính là cũng địch cũng bạn. Trọng điểm chú ý một chút cái khác chính đại Diêm La Điện. Còn có địa phủ. Trầm mặc một lát, Hải Hoàng phân phó nói. Chờ. Nhẹ gật đầu, Huyết Bào Nhân liên quay người rời đi. Hy vọng các ngươi đừng làm loạn mới tốt. Nếu không, ta không ngại đem địa phủ lại một lần nữa huyên náo long trời lỡ đấu. Huyết Bào Nhân rời đi không lâu, Hải Hoàng tự lấm bấm. Trên mặt của hãn cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Trong mắt là không che giấu chút nào sát ý. Ngàn vạn năm trước, hắn tại minh giới náo ra động tĩnh, cũng không so với lúc trước sát thần tại tu tiên giới náo ra động tĩnh nhỏ. Chết ở trong tay chính mình sinh linh, cũng là vô số kết. Nếu không phải minh giới chỗ sâu vị kia xuất thủ, lúc trước. Chỉ là, đương nghĩ đến tiên di. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Khi thời điểm, Hải Hoàng lại không khỏi nhíu mày. Trong lòng của hắn, cũng có chút lo lắng. Cùng lúc đó, Hải Hoàng trong nội tâm cũng âm thầm làm ra quyết định. Lúc cần thiết, cùng sát thần bọn hắn liên thủ cũng không phải không thết. Hoặc là, trực tiếp thẳng hướng tiên giới vị kia hỗn đảng hạng ổ. Tu tiên giới, cũng không thế cứ như vậy băng diệt rơi. Chapter 0423, thân ảnh màu xám cảnh cáo, bá đạo Hải Hoàng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong chớp mắt, Diệp Thần đã tại thạch ép địa ngục chờ đợi một tháng. Một tháng này thời gian bên trong, nhục thể của Hần trở nên cản phát ra cường đại. Trừ cái đó ra, hẳn đối với sinh mệnh đại đạo cũng có hiểu mới. Nhìn thấy cự thạch đã đối Diệp Thần sinh ra không được bất kỳ ảnh hưởng gì, Sở Âu Vì lại lần nữa đối với hẳn thi triển phong ấn. Ấu Vì đây rốt cuộc là cái gì đồng thuật? Đáng sợ như vậy. Nhìn Sở Ấu Vì một chút, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm hiếu kỳ không thôi. Bất quá, hẳn không có đi hỏi Sở Ấu Vì ý tứ. Bởi vì hắn minh bạch, ngạo kiều Sở Ấu Vì không muốn nói, hắn hỏi cũng là hỏi không. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần lại lần nữa nhảy vào một cái lỗ khám bên trong. Nên đón cự thạch va chạm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám tro. Tiếu nha đầu. Không cho phép lại can thiệp 18 tầng địa ngục sự tình. Nếu không, không nên trách bản lão tố không cho sát thần mặt mũi. Sở Ấu Vì bên tai, vang lên một đạo già nua cảnh cáo âm thanh. Biết. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vì hồi đáp. Trong nội tâm nàng, cũng có loại kinh nghĩ bất định cảm giác. Minh giới vị kia vua không ngai vậy mà cũng xuất hiện. Phụ hoàng không phải nói, cái này một vị, đã mai danh ấn tích hàng ngàn vạn năm thời gian sao? Nghe được Sở Ấu Vì, cách đó không xa Quỷ Vương có loại cảm giác khó hiểu. Nàng đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Trên trời cao, thân ảnh màu xám thở dài một hơi, lắc đầu. Thăng thắng giảng, nếu như Sở Ấu Vì nhất định phải khư khư cố chấp, hắn cũng sẽ không làm gì được nàng. Nhiều lắm là, đưa nàng đưa cách minh giới. Hắn cũng không muốn chọc giận sát thần kia tên điên. Thực lực mình là mạnh mẽ hơn hắn không tệ. Nhưng là, đó cũng lờ 1000 vạn năm trước sự tình. Ai có thể cam đoan, cái này hàng ngàn vạn năm thời gian, Hần không có đột phá. Lại nói, cho dù là 1000 vạn năm trước, mình có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Nhưng là, muốn giết chết hắn, cũng không dễ dàng. Lông nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, hắn cơ hồ rất ít cùng người kết thù kết oán. Trừ phi, có người đến minh giới nơi này nháo sự. Vậy liền coi là chuyện khác. Không tự chủ được, thân ảnh màu xám lại nhìn Diệp Thần một chút. Đoạn thời gian này, Hải Hoàng bố cục, hẳn cũng là có biết một hai. Hần cảm thấy, có lẽ tương lai không lâu, tu tiên giới sẽ trở thành không phải là vòng xoáy trung tâm. Đến lúc đó, sợ là Tử Điệp, sát thân mấy người cũng sẽ rời đi tiên giới tiến về nơi đó a. Tiên giới lão gia hỏa kia, đoán chừng sẽ xuất thủ lần nữa a. Ha ha. Không biết, người trẻ tuổi kia phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Muốn cứu vớt tu tiên giới, cũng không dễ dàng a. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, thân ảnh màu xám phi thân rời đi. Thân ảnh màu xám cùng Sở Ấu vì đối thoại, Diệp Thần cũng không biết. Không phải, đoán chừng hẳn sẽ hóa đá tại chỗ a. Thâm bất khả trắc Sở Ấu vì, vậy mà cũng sẽ đối người trong lòng còn có kiên kỵ. Đem kia nhỏ Huyền Vũ cứu ra đi. Nó sắp không chịu nối. Một hỏi thật lâu mà quá khứ, Sở Ấu Vi nhìn về phía Quỷ Vương chậm chậm nói. Ừm. Nhẹ gật đầu, Quỷ Vương phi thân xông về Tiếu Hắc. Không bao lâu, hắn liền đem máu thịt be bét Tiếu Hắc tiện tay xách ra. Tạ ơn. Nhìn về phía Quỷ Vương, Tiểu Hờ Cờ cảm kích nói. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Sở Ấu Vi. Tiếp xuống địa ngục, tùy ngươi chọn không khiêu chiến. Bình tĩnh nhìn Tiểu Hắc một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Được rồi. Nghe được Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc có chút ít kích động nhẹ gật đầu. Nó trong nội tâm, cũng âm thầm thở dài một hơi. Tiếp tục khiêu chiến. Nó thực sự có chút lo lắng, mình sẽ nuốt hận tại chỗ. 10 tầng tầng địa ngục, cũng không phải đùa giỡn. Dù sao, không phải mỗi người đều là nó chủ nhân Diệp Thân gia hỏa này. Từ khiêu chiến tầng thứ nhất địa ngục đến bây giờ, liên cùng nhà chòi đồng dạng nhẹ nhờm. Đơn giản không nên quá yêu nghì. Thật sự là ném Huyền Vũ nhất tộc mặt. Kinh Bi nhìn Tiểu Hắc một chút, Sở Ấu Vì liếc mắt nói. Nghe được Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc lập tức tự bế. Há to miệng, nó thật đúng là không nên như thế nào phán bác Sở Ấu Vì là tốt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó đúng là Huyền Vũ nhất tộc yếu nhất tồn tại. Ai bảo nó lúc trước bị mang đến tu tiên giới đâu? Nếu như mình đợi tại Huyền Vũ nhất tộc tố địa, hiện tại ít nhất đều là tiên vương cảnh a. Bất quá khi nghĩ đến mình thiên phú thuế biến, nó trong nội tâm lại thăng bằng. Một bên, Quý Vương trên mặt thì là lộ ra biểu tình cố quái. Cái này nhỏ Huyền Vũ có cho Huyền Vũ nhất tộc mất mặt sao? Không có chứ. Trong lòng của hắn, âm thầm thầm nói. Thần thú tốc độ phát triển vốn là rất chậm được không? Nhìn cái này Huyền Vũ cốt linh, cho ăn bể bụng cũng không đủ một vạn tuổi. Một vạn tuổi không đến, đã tiến vào nhân tiên cảnh, chỉ có thể nói xem như trung quy trung cũ. Vô ý thức, Quỷ Vương lại nhìn Diệp Thần một chút. Hắn thực sự có chút khó hiểu. Mình vì cái gì nhìn không ra gia hỏa này cốt linh đâu? Thậm chí, ngoại trừ cảnh giới của hắn bên ngoài, mình thế mà nhìn không ra bất kỳ vật gì. Phán phất, gia hỏa này trên thân liền có một tăng mê vụ che lại bí mật của hãng. Có đôi khi ngầm lại, Quỷ Vương đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Phải biết, mình thế nhưng là đại đế cảnh, đối phương chỉ là độ kiếp kỹ sâu kiến mà thôi. Kỳ thật, đây cũng là Quỷ Vương không tiếp thụ Sở Ấu vì đề nghị trọng yếu nguyên nhân một trong. Vạn nhất, tiểu tử này là một cái sống hơn mấy ngàn vạn tuổi thậm chí thời gian dài hơn lão gia hỏa đâu. Tu luyện lâu như vậy mới độ kiếp kỳ. Chiến lực lại nghịch thiên thì có ích lợi gì? Địa phủ ngoại giới. Theo thời gian trôi qua, hiện tại minh giới trở nên phi thường náo nhiệt. Nhất là, Ác Quý thành đạo tông quật khởi. Cái này, đã gây nên minh giới vô số định tiêm chủng tộc, thế lực chú ý. Đặc biệt là, trước đây không lâu, thứ bảy Diêm La Điện tuyên bố một việc. Chuyện này, càng đem đạo tông đấy lên nơi đâu sóng ngọn gió phía trên. Thứ bấy Diêm La Điện điện chủ, quyết định trọng điểm bồi dưỡng đạo tông tông chủ Quân Lâm. Bởi vì chuyện này, thứ bảy vực vô số thế lực vô số cường giả đều chua. Bọn hắn minh bạch điều này có ý vị gì? Đạo tông đây là muốn tại thứ bảy vực đi ngang a. Cho dù cái khác chính đại vực, đoán chừng cũng không có mấy người nguyện ý trêu chọc đạo tông a. Thứ bảy Diêm La Điện điện chủ thế nhưng là hung danh bên ngoài tồn tại. Bởi vì đạo này tin tức, có ít người sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Tỷ như nói, Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tuyết Động cùng Huyết Thanh Y bọn hắn. Còn có bọn hắn phía sau thứ nhất Diêm La Điện cùng Tu La nhất tộc. Hiện tại người nào không biết Diệp Thần là đạo tông người. Hải Hoàng chiêu này, quả thực là đoạn tuyệt trả thù Diệp Thần hy vọng. Người nào không biết Hải Hoàng luôn luôn phi thường bá đạo, phi thường điên cuồng. Tiêu chọc đến hắn, thế nhưng là rất dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Trừ phí, bọn hắn nguyện ý cùng Hải Hoàng vạch mặt. Giống Diệp Thần như thế yêu nghiệt gia hỏa, chắc hẳn thứ bảy Diêm La Điện cũng sẽ phi thường trọng thị a. Chắc hẳn đã đi vào Hải Hoàng ánh mắt a. Kế từ đó, bọn hắn muốn báo thù, quả thực là trở thành một loại hờ vọng xa vời. Sự thật chứng minh, bọn hắn ý nghĩ là hoàn toàn chính xác. Một ngày này, Hải Hoàng một câu rất bá đạo nói truyền ra, ai dám đối Diệp Thần động thống hạ sát thủ chính là đối địch với ta. Chapter 0424, đến gần võ hạng tại Tiên Vương cảnh. Địa phủ bên ngoài, một khách sạn bên trong. Giờ này khắc này, Hiên Viên Long Thần, Âu Dương Tàn Tuyết, Huyết Thanh Y ba người chính đại mắt trừng đôi mắt nhỏ. TNG thần giảng, bọn hắn thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Hải Hoàng, thế mà công nhiên che chở Diệp Thần gia hỏa này. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Chẳng lẽ, thật cứ tính như vậy sao? Nhíu nhíu mày, Âu Dương Tàn Tuyết trên mặt lộ ra không cam lòng biểu lộ. Kỳ thật cũng không cần quá bi quan. Hải Hoàng không cho phép người khác đối Diệp Thần thống hạ sát thủ không tệ. Nếu như nói, chúng ta chỉ là báo thù, nhưng lại không xử lý Diệp Thần đâu. Uống một ngụm rượu, Hiên Viên Long Thần trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Kế từ đó, chắc hẳn Hải Hoàng sẽ không xuất thủ can thiệp a. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Có đạo lý. Nghe được hắn, Huyết Thanh Y con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nàng cũng cảm thấy, Hiên Viên Long Thần nói có lý. Giống Hải Hoàng lớn như vậy nhân vật, sẽ quản một chút tiểu bối ân oán sao? Đoán chừng hắn khinh thường a. Giật mình, Âu Dương Tàn Tuyết trên mặt cũng lộ ra như có nhiều suy nghĩ biểu lộ. Trò chuyện một chút, ba người đột nhiên bắt đầu có chút tự bế. Hải Hoàng đột nhiên tuyên bố che chở Diệp Thần, chẳng phải là nói, Diệp Thần vẫn còn tiếp tục khiêu chiến 18 tầng địa ngục. Gia hỏa này, là muốn khiêu chiến thành công không? Hơi ngẫm lại, ba người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Phải biết, khiêu chiến 18 tầng địa ngục, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản đó là một con đường chết. Dù sao, từ xưa đến nay, có thể khiêu chiến 18 tầng địa ngục thành công cường giả quả thực là một cái tay tính ra không quá được. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn. Bây giờ, minh giới vô số người cũng ý thức được điểm này. Diệp Thần gia hỏa này, là muốn thông quan 18 tầng địa ngục sao? Cái này, làm sao có thể? Ác Quý Thành, Đạo Tông. Một tòa viện lạc bên trong, Thiên Cơ Tử trên mặt viết đầy vẻ mặt kinh hy. Diệp Sư Điệt không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nói một mình một câu, Thiên Cơ Tử trên mặt là không cảm được tiếu dung. Đạo Tông trên dưới, hiện tại cũng là một mảnh tiếng hoang hô. Mặc dù bọn hân đều chưa thấy qua Diệp Thần, nhưng là tuyệt không ảnh hưởng Diệp Thần trong lòng bọn họ địa vị. Ác Quỷ Thành sở dĩ sẽ trở thành Đạo Tông địa bàn, Thiên Cơ Tử không thể bỏ qua công lao. Mà Thiên Cơ Tử có thế quật khởi, Diệp Thần thế nhưng là phát huy vô cùng trọng yếu tác dụng. Cho nên, bọn hắn làm sao có thể không coi trọng Diệp Thần đâu. Cùng lúc đó, minh giới khắp nơi đều có tu sĩ thảo luận chuyện này. Đối với Diệp Thần, vô số người đều là tràn đầy hâm mộ. Hải Hoàng thế nhưng là minh giới đứng đầu nhất tồn tại một trong. Có hẳn che chở, Diệp Thần về sau muốn không lên như diều gặp gió đều rất khó a. Có người cho rằng, đây là bởi vì Diệp Thần yêu nghiệt thiên phú đưa tới Hải Hoàng ưu ái. Có người cảm thấy, chỉ sợ là Đạo Tông Tông chủ Quân Lâm hướng Hải Hoàng đề cử Diệp Thần. Cũng có người miên man bất định lên, cái này chẳng lẽ có huyền cơ gì hay sao? Vô luận như thế nào, có một chút có thể khẳng định là hiện tại, đã không có mấy người có dũng khí truy sát Diệp Thần. Tà Long Trứng, Đế Mộ Chìa Khóa, Thần Bí Hỏa Diễm, những này lực hấp dẫn mặc dù phi thường lớn, nhưng là bọn hắn cũng phải có mệnh câm mới được. Nếu để cho bọn hắn biết, Đế Mộ Chìa Khóa đã mất đi tác dụng. Hoàng Y Nặc bởi vì nó đạt được Hậu Thổ Nương Nương truyền thừa. Đoán chừng, toàn bộ minh giới sẽ vì thế điên cuồng a. Cái này một vị, thế nhưng là minh giới đã từng mạnh nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Cũng là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm viễn cổ cường giả một trong. Truyền thừa của nàng, đủ để tại chư thiên vạn giới gây nên gió tanh mưa máu. Địa phủ, 18 tầng địa ngục, thạch ép địa ngục. Trong chớp mắt, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Giờ này khác này, Quý Vương triệt đế không có tính khí. Trên bả vai hẳn tiểu hắc, cũng có loại trong gió xốc xếch cảm giác. hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần. Bị Sở Ấu vì hai lần phong ấn nhục thân lực lượng Diệp Thần, vậy mà tại trong thời gian ngắn, đã lại lần nữa thích ứng thạch ép địa ngục cường độ. Không chỉ có như thế, bây giờ nơi này cự thạch đánh tới hướng Diệp Thần, gia hỏa này vậy mà lại lần nữa lông tóc không tổn hao gì. Cự thạch trực tiếp nổ bể ra đến. Không hố là chủ nhân, tính dẻo thực sự quá mạnh. Lắc đầu, Tiểu Hắc bùi ngùi mãi thôi nói. Nghe được nó, Quỷ Vương rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần nào chỉ là tính dẻo mạnh. Gia hỏa này tiềm lực, cũng to đến kinh người được không? Ngắn như vậy thời gian bên trong, có thể đế tự thân nhục thân nhanh chóng mạnh lên. Ngoại trừ Diệp Thần, đoán chừng cũng không có người nào. Mẫu chốt là, gia hỏa này tự hồ còn nắm giữ mấy loại đỉnh tiêm đại đạo. Chà chà. Đột nhiên, Quỷ Vương tự hồ có chút minh bạch, giống Sở Ấu vì loại này thâm bất khả trắc tồn tại, vì sao lại đợi tại Diệp Thần bên người. Còn có chính là, mình trước đó lo lắng, chỉ sợ là dư thừa. Diệp Thần chân chính cốt linh, đoán chừng còn phi thường trẻ tuổi a. Trong bất trí bất giác, Quỷ Vương bắt đầu có chút dao động. Có lẽ, mình đi theo Diệp Thần hỗn, cũng không phải không thế. Bởi vì Hân là Diệp Thần. Nhìn Quỷ Vương, Tiểu Hắc một chút, Sở Âu vì lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến trước đó tại Tam Sinh Thạch nơi đó Diệp Thần đã nói. Nàng đang nghĩ, có lẽ Diệp Thần không chỉ là tiềm lực kinh người đơn giản như vậy. Gia hỏa này lai lịch, hoặc là nói huyết mạch, chỉ sợ cũng phí thường nghịch thiên a. Ngay cả Tam Sinh Thạch đều không thế để hắn đoán trước tương lai. Cái này, thực sự quá quỷ dị một điểm. Sở Ấu vì, khiến Quỷ Vương, Tiểu Hắc đều là một trận nghẹn lời. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. So sánh dưới, Diệp Thần hiện tại thì phải bận rộn hơn nhiều. Một tảng đá lớn đổ bế ra đến về sau, hắn đều nhanh nhanh chạy hướng phía dưới một cái lô khám. Trực giác nói cho Hần biết, đây là thạch ép địa ngục thông quan trọng điểm. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Thần thu hoạch có thể nói là dị thường kinh người. Nhục thế của hắn cường độ, so với trước đó, đã đề cao một mảng lớn. Thậm chí có thể nói, cơ hồ tăng vọt gần gấp đôi. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thế, tốc độ phi hành của hắn liền có thể sánh vai bình thường tiên quân cảnh. Nhục thể của hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Dù sao, hắn trên người bây giờ còn có hai đạo phong ấn đâu. Nhục thân so sánh tiên vương cảnh có lẽ không thực tế. Nhưng là, Diệp Thần nhục thân, tuyệt đối đã đến gần vô hạn bình thường tiên vương cảnh cường giả. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thần nhục thân, linh hồn của hắn còn có tự thân chiến lực cũng là như thế. Đến gần vô hạn tại tiên vương cảnh. Thế nhưng là, chính là chênh lệch như vậy một chút, dường như lạch trời đồng dạng chặn Diệp Thần. Thời gian cực nhanh, đương Diệp Thần tại tầng này địa ngục ngày thứ 100 thời điểm. Hắn cuối cùng thông quan. Một ngày này lúc đêm khuya, Diệp Thần trước người cách đó không xa xuất hiện một cái vòng xoáy. Không để dàng a. Nhìn thấy vòng xoáy xuất hiện, Diệp Thần có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ấu Vĩ các nàng. Rất nhanh, một đoàn người bước vào trong nước xoáy. Quả nhiên, Diệp Thần bước vào vòng xoáy một khắc này, một đạo càng thêm bằng bạc năng lượng màu xám bay vào trong cơ thể của hắn. Đối với về sau địa ngục, Diệp Thần là càng phát mong đợi. Chapter 0425, Minh Dê. Mạnh nhất tồn tại hiếu kỳ. Đi vào tầng thứ 12 địa ngục, Diệp Thần người đều có chút tê. Cái này, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Giả cửu địa ngục. Đây chính là một cái vô biên vô tận to lớn huyết sắc giả cửu. Vô số vong hồn, đều được dưa vào giả cửu bên trong nhanh chóng nghiền ép. Giả cửu bên trong, tự hồ có kinh khủng hấp lực. Những cái kia vong hồn, sửng sốt không có một cái nào có thể từ đó chạy trốn ra ngoài. Cho nên, ta cũng muốn nhảy vào đi. Giữa không trung, nghiêng đầu nhìn Sở Ấu Vi một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ngươi cứ nói đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi không trả lời mà hỏi lại đạo. Sạn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần quả quyết nhảy vào giả cửu bên trong. Rời đi thạch ép địa ngục thời điểm, trên người hãn phong ấn đã ghi. Cho nên, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Thần liền phản ứng lại, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp giả cửu địa ngục. Chính mình mới vừa nhảy vào giả cửu bên trong, thực lực của mình liền trong nháy mắt bị phong ấn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hiện tại Hần còn có thế băng vào thân thế mạnh mẽ chọi cứng. Nhưng mà, Diệp Thần còn đến không kịp cao hứng, sắc mặt Hân liền trở nên phí thường khó coi. Hắn phát hiện, nguyên bán tác dụng trên người mình cự kiếm, trọng lực trận có hơn 10 vạn lần, trong nháy mắt biến thành hơn 20 vạn lần. Hiện tại, Diệp Thần có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Dạng này trọng lực trận, để hắn nhất thời bán hội có chút khó mà thích ứng. Không chỉ có như thế, giả cửu bên trong cũng không có dấu hiệu nào bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Kém chút đem hắn nhục thân kéo tới chia năm xẻ bảy. Nếu không phải hắn nhục thân đủ cường đại, chỉ sợ hắn đã bạo thể mà chết. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch, giả cửu bên trong vong hồn vì cái gì không có một cái nào có thể đào thoát. Vì cái gì có rất nhiều vong hồn, sẽ trực tiếp bạo thế mà chết. Thì ra, là bởi vì giả cửu trọng lực trận cùng kinh khủng hấp lực đang tác quái. Diệp Thần còn đến không kịp cảm khái, một cây vô biên vô tận huyết sắc cây cột liền từ trên trời giáng xuống, đánh tới hắn. Ngoạ tào. Sau một khắc, Diệp Thần thân thể trực tiếp xuất hiện vô số vết rách. Hắn thất khiếu, cũng trực tiếp chảy máu. Trước nay chưa từng có đau đớn, trong nháy mắt quét sạch Diệp Thần toàn thân. Tên. Cũng liên chủ nhân. Nếu như ta nhảy vào đi, đoán chừng đã bạo thể mà chết a. Giữa không trung, quỷ vương trên bờ vai Tiếu Hắc biểu lộ cảm xúc nói. Nó cũng nhìn ra giả cửu bên trong huyền cơ. Đúng vậy a. Nơi này trọng lực trận thực sự thật là đáng sợ. Cho đủ quỷ vương, trong mắt của hắn cũng lộ ra kiên kỵ quang mang. Đế tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn tiến vào giả cửu bên trong, chỉ sợ cũng phải phi thường chật vật. Có thể chống đỡ bao lâu, vẫn là một ấn số. Nhất là, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thực lực càng mạnh, trọng lực trận hiệu quả liền sẽ càng sợ người. Các ngươi cũng liền chút tiền đồ này. Cách đó không xa, Sở Ấu Vi nhìn quỷ vương bọn hắn một chút tức giận nói. Nơi này rất khó sao. Sau đó, nàng vừa tức người chết không đền mạng địa nói câu. Nghe được Sở Ấu Vi, quỷ vương cùng Tiếu Hắc đều là một trận nghẹn lời. Bọn hắn thật rất muốn nói. Không khó sao. Chỉ là, đương nghĩ đến Sở Ấu Vi thực lực sâu không lường được, bọn hắn vẫn là ngậm miệng. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cái này cần xem tướng đối với ai mà nói. Đối với Sở Ấu Vì tới nói, sợ là 18 tầng địa ngục đều không có bất kỳ cái gì độ khó a. Ai bảo nàng thực lực cường hãn đến rối tình rối mù đâu. Từ tầng này địa ngục bắt đầu, Diệp Thần muốn bắt đầu chịu đau khổ. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Sở Ấu Vì lại nhìn có chút hả hê nói. Phản phất, nhìn thấy Diệp Thần kinh ngạc nàng vô cùng vui vẻ. Nghe được Sở Ấu Vì, Quỷ Vương cùng Tiếu Hắc đều rất tán thành gật gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng nhìn ra được, Diệp Thần tình huống không tươi đẹp lầm. Bất quá, bọn hắn cũng nhìn ra được. Khi to lớn huyết sắc giả cửu, cũng chỉ có thể vào chỗ chết ra tấn một chút Diệp Thần mà thôi. Thật muốn xử lý hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì, gia hỏa này thế nhưng là lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo tồn tại. Không thấy được thương thế của hắn mới xuất hiện không lâu, liên trong nháy mắt khỏi hẳn rồi. Nếu không phải Diệp Thần vì ma luyện mình, sợ là giả cửu địa ngục nơi này cũng không làm gì được hắn a. Không gian đại đạo, hoàn toàn có thể giúp hắn né tránh kia giả cửu trụ lớn. Nơi này ngược lại là có chút ý tứ. Là một cái không tệ trên luyện nhục thân chỉ địa. Không biết, ta lúc nào mới có thể đánh vỡ nhục thân cực hạn dâu. Nhục thân lực lượng có thể so sánh tiên vương cảnh. Giả cửu bên trong, Diệp Thần tự lấm bấm. Trong tròng mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ chờ mong. Nguyên thần công pháp, Vu thần nhất tộc công pháp rèn thế, cùng có linh hỏn công pháp. Tự mình tu luyện bốn bộ công pháp nghịch thiên, một khi giúp mình đánh vỡ tự thân sở hữu cực hạn. Chắc hẳn, đến lúc đó sẽ trực tiếp tiến vào bộc phát kỳ a. Đối với độ tiên nhân kiếp phi thăng tiên giới, Diệp Thần là cản phát ra mong đợi. Lại một lần nữa, thân ảnh màu xám xuất hiện ở trên trời cao. Nhìn về phía Diệp Thần, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Rõ ràng buông xuống cự kiếm, có thể không cần ăn đẳng như vậy đâu. Hết lần này tới lần khác, hắn vậy mà lựa chọn phương thức như vậy đến rèn luyện thân thế. Hô một hơi, thân ảnh màu xám đôi mắt lộ ra tỉa sáng quái dị. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra Diệp Thần phía sau lưng màu đen vô phong cự kiếm tác dụng. Thậm chí, hắn không khó đoán được chuôi này cự kiếm chân chính là. Đối với Diệp Thần, hắn là cả ngày càng hiếu kỳ. Cái này, cũng là vì cái gì hắn sẽ ở Diệp Thần xông vào mỗi một tầng địa ngục, cũng nhịn không được sang đây xem một chút căn bản nguyên nhân chỗ. Hắn thấy, Diệp Thần chỉ sợ không chỉ là có được nghịch thiên khí vận đơn giản như vậy. Tiểu tử này, nói không chừng lai lịch còn phi thường khủng bố. Chỉ là nhục thế phàm thai, vậy mà có thể có được như thế nghịch thiên chiến lực. Tự hồ còn tu luyện nhiều bộ cường hãn làm cho người khác giận sôi công pháp. Cái này, thực sự có chút không thế nào nói nối. Cơ hồ cùng một thời gian, Sở Âu vì như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút Thương Khung. Chật chật chật. Cái này một vị, giống như đối Diệp Thần có chút quan tâm tới đầu a. Chẳng lẽ hắn dự định đưa một trận đại tạo hóa cho Diệp Thần? Có vẻ như, hắn cùng tiên giới vị kia mâu thuẫn không nhỏ. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào a. Giờ này khắc này, Sở Âu vì nội tâm âm thầm lấy làm kỳ không thôi. Nhìn thấy Sở Âu Vi cử động, Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thậm chí, bọn hắn cũng không nhịn được ngấn đầu nhìn về phía Thương Khung. Thế nhưng là, bọn hắn không phát hiện được bất cứ thứ gì. Đối với cái này, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận không hiểu thấu. Cái này một vị, đây là thế nào? Có chút không hiểu thấu a. Sở Âu Vi chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn một chút, không có giải thích ý tứ. Bởi vì không cần như thế. Minh giới vua không ngai ở chỗ này, nói cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nếu như bởi vậy gây nên sự phản cảm của hắn, vậy liền không cần thiết. Nhất là, Diệp Thần gia hỏa này còn tại sông 18 tầng địa ngục đâu. Diệp Thần a Diệp Thần. Sớm một chút phi thăng tới tiên giới đi. Nơi đó mới là ngươi sân khấu. Nhìn chậm chậm Diệp Thần bóng lưng, Sở Ấu Vĩ trong nội tâm âm thảm thầm nói. Nàng minh bạch, minh giới tuy mạnh, nhưng là không phải thích hợp nhất nhân tộc địa phương. Tiên giới mới là. Về phần Hải Hoàng, hắn chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi. Chapter 0426, dường như thái cổ hung thú. Có được gãy chỉ trùng sinh năng lực. Thật không biết, gia hỏa này phi thăng tới tiên giới sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Nhìn chằm chằm Diệp Thần bóng lưng, Sở Ấu Vi đầy mắt vẻ chờ mong. Nghe được Sở Ấu Vi, Quỷ Vương cùng Tiếu Hắc đều rơi vào trong trầm tư. Diệp Thần phi thăng tới tiên giới sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Cái này, thật đúng là một cái dấu hỏi tới. Làm tu sĩ, bọn hắn đối với một chút cảnh giới vẫn là có vô cùng rõ ràng nhận biết. Độ kiếp kỳ đến nhân tiên cảnh, là tu sĩ gặp phải đạo thứ nhất lạch trời. Mà tiên vương cảnh, thì là đạo thứ hai lạch trời. Đại đế cảnh thì là đạo thứ ba lạch trời. Đại đế cảnh cùng tiên đế cảnh, mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là cùng một cái cảnh giới. Thế nhưng là cả hai chênh lệch, cũng dường như một đạo lạch trời. Diệp Thần bây giờ bất quá là độ kiếp kỳ mà thôi, thế nhưng là chiến lực của hắn liền đã có thể quét ngang tiên quân cảnh. Chờ hắn đến nhân tiên cảnh, sợ là có thể nhẹ nhõm quét ngang tiên vương cảnh a. Chăm chú ngẫm lại, Quỷ Vương cùng Tiếu Hắc đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Càng đáng sợ chính là, tiên giới mới là chư thiên vạn giới bên trong thích hợp nhất nhân tộc chỗ tu luyện. Đến lúc đó, Diệp Thần tu vi, sợ rằng sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Quyên. Ta cảm thấy đi. Ngươi cũng đi theo chủ nhân hỗn thôi. Lấy lại tỉnh thần, nhìn Quỷ Vương một chút, Tiểu Hắc lão khí hoành thu nói. Cút. Liếc mắt, Quỷ Vương tức giận nói. Dừng a. Kinh Bi nhìn Quỷ Vương một chút, Tiếu Hắc không nói thêm gì nữa. Tiểu Hắc cảm thấy, Quỷ Vương nhất định sẽ hối hận. Chủ nhân thực lực bây giờ là còn yếu không tệ. Nhưng là, không chịu nối người đứng bên cạnh hẳn mạnh phi thường a. Tỷ như nói, thực lực thâm bất khả trắc thất tỷ. Còn có vị này đến từ tiên giới công chúa. Lại nói, chỉ băng vào chủ nhân thế nội tiếu thế giới, còn có trong cơ thế hân tiếu thế giới thụ. Chờ chủ nhân đến tiên giới, hắn thực lực tăng lên tốc độ chỉ sợ so bất luận kẻ nào đều muốn nhanh a. Đến lúc đó, Quỷ Vương muốn cùng chủ nhân hỗn, chỉ sợ cũng không có cơ hội a. Nhất là, chờ thất tỷ bế quan kết thúc, có trời mới biết nàng sẽ mạnh đến đâu. Tiểu Hắc trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nghe được Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc đối thoại, Sở Ấu Vì trong mắt vẻ đăm chiêu lóe lên liền biến mất. Kỳ thật, nàng không khó đoán được Quỷ Vương ý nghĩ. Đại đế cảnh, xác thực có được tự ngạo tiền vốn. Thế nhưng là, đến tiên giới, vậy liền chưa hẳn. Diệp Thân gia hóa này sư tỷ, thế nhưng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Ở trước mặt nàng, đại đế cảnh lại coi là cái gì đâu. Nghe Tiếu Thất ý tứ, tự hồ Diệp Thần sư phụ đã phi thăng. Mà lại, giống như cũng không đơn giản. Chỉ cần vị kia phong hoa tuyệt đại tồn tại nguyện ý, có thể tùy thời phái ra một đoàn đại đế cảnh cho Diệp Thần làm tay chân a. Đến lúc đó, Quỷ Vương liền không có chút nào ưu thế. Nếu như Diệp Thần gia hỏa này đạt được lúc trước phụ hoàng lưu lại công pháp, vậy thì càng thêm không được rồi. Chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn coi là phụ hoàng nửa cái đồ đệ. Nói như ví. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vì ánh mắt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Không thế không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Tại giả cửu trong địa ngục, không dùng đến một tháng thời gian, hắn liền đã thích ứng nơi này cường độ. Sau đó, hắn làm ra khiến Sở Ấu Vì bọn người bất ngờ hành động vĩ đại. Hần từ bỏ dùng sinh mệnh đại đạo chỉ lực chữa trị tự thân. Vẹn vẹn băng vào tự thân nhục thân tự lành năng lực. Kết quả chính là, từ này về sau, Hân liền biến thành một cái huyết nhân. Mỗi giờ mỗi khắc đều là da tróc thịt bong dáng vẻ. Hắn toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là vết rách. Cả người nhìn, kia là vô cùng dữ tợn. Không hố là chủ nhân. Không chỉ đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Tiếu Hạc sợ hãi than nói. Gia hỏa này đơn giản chính là một người điên. Hắn làm như vậy, hơi không cẩn thận thể nhưng là rất dễ dàng bạo thể mà chết. Lắc đầu, Quỷ Vương nghẹn họng nhìn trân trối nói. Cho nên, Diệp Thần càng ngày càng nghịch thiên. Không giống hai người các ngươi, không có một chút tiền đồ. Cách đó không xa, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. B. Liếc nhau một cái, Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc đều là một trận phiền muộn. Hết lần này tới lần khác. Bọn hẳn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác Sở Ấu Vì là tốt. Võ luận là Quỷ Vương, vẫn là Tiếu Hắc. Đề tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn đều làm không được Diệp Thần loại trình độ này. Vì đề cao thực lực, đem sinh tứ hoàn toàn trí chỉ tại ngoài suy xé. Cái này, quả thực là tên điên hành vi a. Không đến bao lâu, Diệp Thần biểu hiện, lần nữa kinh điệu Quỷ Vương cái căm. Theo thời gian trôi qua, gia hỏa này tự lành năng lực. Thế mà không thế so với lợi dụng sinh mệnh đại đạo chỉ lực yếu bao nhiêu. Càng thêm đáng sợ là, Diệp Thần khí huyết cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Cho người cảm giác, liền dường như hình người thái cố hung thú. Đừng bảo là hần, cho dù đối Diệp Thần hiếu rõ không ít Tiếu Hắc, cũng là sững sờ sững sờ. Sở Ấu Vì, cũng là nhìn chằm chằm Diệp Thần đờ ra một lúc. Gia hỏa này khí tức, có chút quen thuộc a. Sở Ấu Vì trong nội tâm, âm thầm kinh ngạc không thôi. Nàng có chút hiếu kỳ, Diệp Thần có phải hay không dung hợp viên kia vu thần nhất tộc cường giả tính huyết? Vẫn là nói, gia hỏa này tu luyện vu thần nhất tộc công pháp. Nếu như là cái trước còn tốt. Chỉ có thể nói rõ Diệp Thần thiên phú, nhục thân cường hãn đến rối tình rối mù. Nếu như là cái sau, cái thứ này không khỏi quá nghịch thiên một điểm a. Phải biết, vu thần nhất tộc công pháp. Bình thường tới nói chủng tộc khác là không cách nào tu luyện. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Giả cửu bên trong, lúc này Diệp Thần trên mặt là không cờ mờ được tiếu dung. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, bản nguyên vu quyết vậy mà lại mang đến cho hắn như thế kinh hờ. Hắn hiện tại mặc dù làm không được tích huyết trùng sinh cảnh giới. Nhưng là, gầy chỉ tái sinh, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải biết, loại năng lực này, bình thường tới nói, nhưng là muốn tiên tôn cảnh cường giả mới có. Hơi ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm. Bây giờ, Diệp Thần toàn thân cao thấp huyết nhục, xương cốt cùng huyết dịch, đều tràn đầy năng lượng kinh người. Trừ cái đó ra, Diệp Thần xem bói năng lực cũng là thẳng tắp tăng vọt. Không phải là bởi vì vận mệnh đại đạo, mà là bởi vì bản nguyên vũ quyết. Cho tới bây giờ, Diệp Thần mới bắt đầu có chút minh bạch Sở Ấu Vì trước đó nhắc nhở là có ý gì. Cuối cùng mấy tầng địa ngục là T loại cực hạn gặp trắc trở. Nhưng là, có thể thông quan, cũng sẽ thu hoạch được cực kỳ kinh người thu hoạch. Theo Diệp Thần lại lần nữa mạnh lên, giả cửu địa ngục gặp trắc trở đối với hắn mà nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần trên cơ bản tới nói, đều là ở vào cho hết thời gian hình thức. Thăng đến ngày thứ 100 thời điểm, hắn rời đi tân này địa ngục. Đương nhiên, hắn còn chiếm được một đoàn càng thêm bằng bạc năng lượng màu xám. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Ngoạ tào. Đi vào tầng thứ 13 địa ngục huyết trì địa ngục thời điểm, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Quỷ Vương, Tiếu Hắc, đều trực tiếp bạo thô lên tiếng. Nơi này, lại là một cái vô biên vô tận huyết dịch hải dương. Càng khoa trương hơn là, huyết dịch hải dương tràn ngập các loại cuồng bạo năng lượng. Còn có chính là, có được cường đại ăn mòn năng lực. Trên bầu trời không khí, cũng cùng huyết dịch hải dương không có sai biệt. Chapter 0427, căn cơ không ngừng mạnh lên. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng của bọn hắn, Sở Ấu Vi không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Bình tình điểm. Ngay sau đó, Sở Ấu Vi tức giận nói một câu nói. Cuối cùng, đứng tại Diệp Thần trên bờ vai nàng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Nhảy đi xuống đi. Trầm mặc một lát, Sở Ấu Vi lại nói một câu nói. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần gọn gàng nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, ao máu này địa ngục có cái gì đặc thù. Hệ. Sau một khắc, Diệp Thần tiếng kêu thảm thiết âm, vang vọng cá mảnh trời không. Rơi vào huyết dịch hải dương về sau. Diệp Thần thứ nhất cảm thụ chính là, hắn phán phất bị trong nháy mắt thiên đạo vạn quả. Thậm chí, ngay cả linh hồn của hắn cũng giống như bị xé nứt. Giờ này khắc này, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch huyết dịch hải dương những cái kia vong hồn vì sao lại vừa đứt hạ liền không có tiếng thở. Nguyên lai, bọn hắn vừa rơi xuống, liền đã tử vong. Tại sao có thể có thanh âm? Nhục thân cường đại như Diệp Thần, lúc này toàn thân cũng biến thành mất mô. Nơi này ăn mòn lực, thật đúng là không là bình thường cường đại. Mặc dù không bằng sông vong xuyên nước sông, nhưng là cũng không có kém bao nhiêu. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Nơi hẻo lánh bên trong, trải rộng vết rách tà long trứng súng vật. Lúc này, toàn bộ võ trương bốn phía bạo phát ra một đạo kinh khủng hấp lực. Đầy trời huyết sắc quang mang, từ ngoại giới tiến vào thế nội bên trong tiểu thế giới. Cuối cùng, đều bị tà long trứng súng vật thôn phệ trống không. Rất hiển nhiên, nó đây là tại thôn phệ ngoại giới huyết dịch hải dương năng lượng. Huyết dịch trong hải dương, Diệp Thần nhục thân đang không ngừng bị hủ thực. Sau đó, lại không ngừng từ khỏi bệnh. Thế là, có ý tứ một màn phát sinh. Lập tức, Diệp Thần thân thể trở nên rách nát không chịu nổi, ngay cả xương cốt đều lộ ra trở nên mất mô. Trong nháy mắt, hẳn toàn bộ thân thế lại lấy tốc độ mà mặt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại. Như thế lặp đi lặp lại. Kèm theo, là Diệp Thần kia xuyên thấu cả vùng không gian tiếng kêu thảm thiết. Chủ nhân đối với mình thật hung ác. Nếu như hãng vận dụng sinh mệnh đại đạo chỉ lực, căn bản sẽ không thảm như vậy a. Quỷ Vương trên bờ vai, Tiểu Hắc tự lấm bấm. Ngươi biết cái gì? Chỉ có như vậy, nhục thể của hắn mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Mà lại, đây đối với linh hồn của hắn mà nói, cũng là một loại nhanh chóng thuế biến phương thức. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Sở Ấu Vĩ lạnh nhạt nói. Cũng lúc đó, trong nội tâm nàng cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Mình giúp Diệp Thần phong ấn hồn lực, chắc hẳn cái này hắn có thế hấp thu không ít a. Không biết, gia hỏa này linh hồn phải chăng có thế đánh vỡ cực hạn đâu. Ngẫm lại, Sở Ấu Vĩ trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Mạnh hơn lại như thế nào? Coi như hắn thông quan 18 tầng địa ngục, cũng không có khả năng lần nữa đánh vỡ tự thân cực hạn. Trừ phi, hẳn độ tiên nhân kiếp phi thăng, hoàn thành một vòng mới thuế biến. Nhìn về phía Sở Ấu Vì, Tiểu Hắc nhỏ giọng thầm thì nói. Nó sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì thức tỉnh huyết mạch chỉ lực nó minh bạch, chủ nhân của mình Diệp Thần Liên xem như lại nghịch thiên, cũng không thể lần nữa đánh vỡ cực hạn. Độ kiếp kỳ không có khả năng có được tiên vương cảnh chiến lực. Cũng không có khả năng có được tiên vương cảnh nhục thân, linh hồn. Cũng không phải nói Diệp Thần gia hỏa này không đủ yêu nghiệt, không vũ nghịch thiên. Mà là, từ tiên quân cảnh đến tiên vương cảnh, bản thân liền là một đạo lạch trời. Đồng thời, dây cũng là một loại sinh mệnh cấp độ thuế biến. Ở trong đó chênh lệch, nhìn như lệch một ly. Nhưng trên thực tế, đạo này lạch trời, vô số tu sĩ cố gắng cả đời đều không thể vượt qua. Bởi vì, từ tiên quân cảnh đột phá đến tiên vương cảnh thế nhưng là phi thường dễ dàng vẫn lạc. Càng quan trọng hơn là, từ tiên quân cảnh đến tiên vương cảnh cần có năng lượng tăng vọt hơn vạn. Lần không thôi. Thử hỏi một chút, thân thể của chủ nhân có thể lập tức dung nạp hơn vạn lần năng lượng sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thế nào. Coi như hãng căn cơ khủng bố đến đâu, cũng có một cái hạn độ không phải. Vẫn là câu nói kia, trừ phi chủ nhân hắn độ kiếp phi thăng, hoàn thành một vòng mới thuế biến. Trở lên, chính là tiểu hắc quan điểm. Nếu như nói, hắn căn cơ thông qua khiêu chiến 18 tăng địa ngục không ngừng mạnh lên đâu. Bình tình nhìn tiểu hắc một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. DN. Nghe được Sở Ấu Vì, tiểu hắc không khỏi một trận ngạt thở. Căn cơ không ngừng mạnh lên. T. Chủ nhân căn cơ đã phi thường khủng bố. Còn để hắn căn cơ mạnh lên. Khi đến lúc đó, hắn tiên nhân kiếp rẻ. Ở nên kinh khủng cỡ nào. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, tiểu hắc liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Người xác định đây là tại giúp hân, mà không phải đang hại hân. Cho dù là quỷ vương, cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Đế Diệp thân căn cơ tiếp tục mạnh lên. Đây quả thực là biến tướng để hắn tiên nhân kiếp trở nên càng thêm đáng sợ a. Tiểu tử này độ kiếp kỳ có được tiên quân cánh chiến lực, đến lúc đó tiên nhân kiếp sẽ có bao nhiêu kinh khủng đã có thể tưởng tượng một hai. Còn muốn cho hắn căn cơ trở nên càng mạnh. Đến lúc đó, cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Hắn tiên nhân kiếp, lại biến thành như thế nào? Ngẫm lại, quỷ vương đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hung ác. Thực sự quá độc ác. Các ngươi không hiểu. Lắc đầu, Sở Ấu Vì không có giải thích ý tứ. Nàng đây là vì Diệp thần tốt. Quỷ vương cùng tiểu hắc quan điểm là chính xác. Vấn đề là, bọn hắn không biết, Diệp thần muốn cứu vớt tu tiên giới. Kế từ đó, hắn căn cơ tự nhiên càng mạnh càng tốt. Nếu không, Sở Ấu Vì lo lắng, đến lúc đó Diệp thần nhục thân sẽ bị năng lượng no bạo. Về phần thiên kiếp cái gì? Khủng bố đến đâu lại như thế nào? Nàng tin tưởng Diệp thần gia hỏa này là sẽ không để cho người thất vọng. Mà lại nàng có lý do tin tưởng, Diệp thần thông quan 18 tầng địa ngục. Đến lúc đó, gia hỏa này sinh mệnh cấp độ tuyệt đối sẽ phát sinh một lần thuế biến. Lúc kia, coi như Diệp thần chiến lực, nhục thân, linh hồn không có đột phá đến tiên vương cảnh, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Minh giới vị kia vua không ngai, hắn là rất tình nguyện đưa Diệp thần một trận tạo hóa a. Dù sao, Diệp thần cứu vớt tu tiên giới, chính là cho tiên giới vị kia ngột ngạt. Chà chà! Nghe được Sở Ấu Vì lời này, Tiếu Hắc cùng Quỷ Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, chẳng lẽ Sở Ấu Vĩ làm như vậy, còn có cái gì thâm ý? Đây cũng là nàng vì cái gì giật đây Diệp thần khiêu chiến 18 tăng địa ngục căn bản nguyên nhân. Huyết dịch trong hải dương, Diệp thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Hiện tại, hắn cũng phát hiện trong cơ thể mình tiểu thế giới tà long trứng súng vật không thích hợp. Chẳng lẽ nó muốn ấp rồi? Diệp thần trong nội tâm, âm thầm mừng rỡ không thôi. Không dễ dàng a. Con hàng này, thế nhưng là thôn phệ mình hải lượng tài nguyên. Bây giờ cuối cùng muốn ấp. Vẻ phần Sở Ấu Vĩ các nàng nói chuyện phím nội dung, Diệp thần căn bản liền không có ghi chú ý. An. Rất nhanh, Sở Ấu Vĩ các nàng cũng phát hiện không thích hợp. Diệp thần thân thế, vì cái gì đang điên cuồng thôn phệ lấy huyết dịch hải dương năng lượng. Không nên a. Nơi này minh giới năng lượng, đối với hắn mà nói, thế nhưng là không có chút nào trợ giúp. Tà Long trứng muốn ấp rồi. Trừng mắt nhìn, Sở Ấu Vì lẩm bẩm nói. Dê. Nghe được Sở Ấu Vì, tiểu hắc cùng quỷ vương đều mộng. Trong mắt bọn họ, không khỏi lộ ra kiên kỵ quan mang. Tà Long. Chapter 0428, Tà Long ấp, xin chủ nhân ban tên. Đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc một trong. Đồng thời, cũng là tà ác nhất chủng tộc một trong. Nếu như nói, thôn thiên nghĩ có thể thôn vệ thế gian vạn vật lớn mạnh tự thân. Như vậy, Tà Long những nơi đi qua, chính là vô biên giết chóc. Cùng có chính là, vô biên tử vong. Có thế không chút khách khí nói, Tà Long đi đến đâu, nơi đó liền sẽ có giết chóc, tử vong cùng chiến tranh. Thường thường, Tà Long nhất tộc sẽ chế tạo giết chóc từ đó thôn phệ hết thảy tài nguyên đến lớn mạnh tự thân. Thậm chí, cuối cùng thường thường sẽ phệ chủ. Quỷ Vương cùng Tiếu Hắc thực sự có chút không nghĩ ra, Sở Ấu vì cái gì không nhắc nhớ. Tà ác như thế chúng tộc, thật làm cho nó ấp ra, thật được không? Chẳng lẽ Liên không sợ cuối cùng thoát ly chưởng khống? Đáng tiếc là, Sở Ấu vì không cùng bọn hắn giải thích ý tứ. Nàng chỉ là không chớp mắt nhìn chăm chăm Diệp Thần ngấn người. Không biết nghĩ đến thứ gì. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Nhìn thấy Tà Long trứng súng vật như cũ tại điên cuồng thôn vệ lấy huyết dịch hải dương năng lượng, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Con hàng này, là muốn thôn vệ nhiều ít năng lượng mới có thể phá xác mà ra. Bất quá, khi thấy Tà Long trứng súng vật phía trên vỏ trứng một chút xíu tróc ra, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Lần này, nó cuối cùng là muốn ấp. Không dễ dàng a. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm có thể nói là bùi ngùi mãi thôi. Hơi. Đồng thời, cũng như trút được gánh nặng thở dài. Trước đó tại 10 vực chiến trường thời điểm, nó thế nhưng là thôn vệ rất nhiều bảo vật. Đồng thời, đi vào địa phủ về sau, nó cũng thôn vệ mình không ít chiến lợi phẩm. Thăng thần giản, lại không ấp, Diệp Thần đều có chút không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao, chính hân tu luyện cần có tài nguyên chính là một cái động không đáy. Còn tới một cái động không đáy Tà Long, nó nghe thì dễ. Việc cấp bách, trước đem nó ấp ra lại nói. Trong chớp mắt, lại là một tháng thời gian trôi qua. Diệp Thần đã dần dần thích ứng huyết dịch hải dương hữu thực. Trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Thần nhục thân lại lần nữa mạnh lên không ít. Còn có linh hồn cũng là như thế. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là. Võ luận là chiến lực, vẫn là nhục thần cường độ, linh hồn cường độ. Hắn cách tiên vương cảnh, vẫn là kém một chút. Chính là một tí tẹo như thế, hắn thực sự không cách nào vượt tới. Một chút chênh lệch, so với hắn trước đó bất kỳ lần nào đột phá độ khó còn lớn hơn không ít. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần thế nội bên trong tiếu thế giới, Tà Long trứng súng vật phía trên vỏ trứng cuối cùng toàn bộ tróc ra. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, trực tiếp từ Diệp Thần thể nội tiếu thế giới bay ra. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nối sự tình phát sinh. Toàn bộ huyết trì địa ngục, trên trời cao, thế mà nhiều hơn mênh mông vô bờ huyết sắc lôi vân. Cực độ tà ác, cuồng bạo năng lượng, tùy theo quét sạch tứ phương. Huyết dịch hải đường, cung trong nháy mắt sôi trào lên. Không gian bốn phía, cũng xuất hiện vô biên vết rách. Lập tức, huyết trì địa ngục bầu không khí, trở nên cực độ đè nén. Không bao lâu, một đạo tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thương khung. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm, xuất hiện ở Diệp Thần một đoàn người trong tầm mắt. Đây là một đầu thân dài 1000 trượng ra mặt huyết sắc cự long. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu bỏ túi huyết sắc dãy núi. Cự long trên thân, tản ra tà ác, giết chóc, hung bạo khí tức. Khí thể của nó, cũng đã cường đại đến cực điểm. Tiên vương cảnh. Nó thể mà vừa ra đời, chính là tiên vương cảnh giai đoạn trước thực lực. Thấy thế, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiếu Hắc hoặc là Quỷ Vương, cũng không khỏi hóa đá tại chỗ. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Mới ấp, chính là tiên vương cảnh, còn có để cho người sống hay không? Không hổ là Tà Long nhất tộc. Chí sợ, thiên phú của nó, tại Tà Long nhất tộc cũng là tồn tại hết sức đáng sợ a. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Tà Long, Quỷ Vương mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đâu chỉ đáng sợ. Đơn giản chính là vô địch a. Theo ta được biết, trước đó, Tà Long nhất tộc yêu nghiệt nhất tồn tại, ấp thời điểm bất quá là tiên quân cảnh mà thôi. Lay động một cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc cười khổ nói. Mà lại về sau, vị kia trở thành giữa thiên địa chí cường giả một trong. Ngay sau đó, Tiểu Hắc lại bổ sung một câu nói. Nghe được Tiểu Hắc những lời này, Quỷ Vương triệt để trong gió lộn xộn. Cũng lúc đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng vô cùng quái dị. Gia hỏa này, từ nơi nào đạt được Tà Long trứng? Còn có chính là, hắn vậy mà có thể đem Tà Long trứng ấp thành công. Mặt khác, Quỷ Vương cũng đặc biệt hiểu kỳ. Sau đó, Diệp Thần làm sao khống chế đầu này tà long đâu? Chật chật chật. Cái này tà long thực lực, thế nhưng là tại Diệp Thần phía trên a. Đừng bảo là Quỷ Vương, Tiếu Hắc, cho dù là Diệp Thần, cũng là thật lâu không cách nào lấy lại tỉnh thần. Ti. Tiên Vương cảnh tà long. Cui. Cùng không có lãng phí ta nhiều như vậy. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Chỉ là, đương nghĩ đến cái này tà long thực lực, hắn lại là một trận nhất cả trứng. Thực lực của đối phương, so với mình còn cường đại hơn. Mình làm sao khống chế nó? Hố cha a! Nhìn chăm chăm trên bầu trời tà long, Diệp Thần thực sự cảm thấy vô cùng vò đầu. Sau đó, nên làm cái gì bây giờ? Hiện trường duy nhất phi thường bình tĩnh, chỉ có Sở Ấu Vĩ. Từ đầu đến cuối, nàng đều là đầy mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong tà long. Phảng phất, hết thảy năng đã sớm dự liệu được đồng dạng. Trong chớp mắt, toàn bộ huyết trì địa ngục hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Trên bầu trời tà long, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Diệp Thần trước người nhiều hơn một đạo thân ánh màu đỏ ngòm. Đây là một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, dáng người cực độ nóng nảy, giữ lại một đầu huyết sắc thác nước tóc dài mỹ nữ. Nàng đẹp, cùng Dương Sở Sở, Hoàng Y Nặc cùng hóa thành nhân hình Sở Ấu Vì có khác nhau rất lớn. Dương Sở Sở là đáng yêu, Hoàng Y Nặc là thiên mỹ, Sở Ấu Vì là ngạo kiều. Mà đạo thân ảnh này thì là tà ác, tà mị. Năng cho người cảm giác liền là phi thường tà ác, tà mị. Nàng tấm kia đẹp đế cho người ta hít thở không thông gương mặt xinh đẹp, phản phất tự mang mị thuật. Trên mặt, từ đầu đến cuối treo một vòng như có như không tiểu dung. Hết lần này tới lần khác, nàng một đôi như bảo thạch đôi mắt, lại tản ra nhàn nhạt huyết sắc quang mang. Băng lãnh. Vô tình. Tà ác. Xin chủ nhân ban tên. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, một đạo tràn ngập mị hoặc thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Không hề nghi ngờ, nói chuyện, chính là Diệp Thần trước mắt cái này đại mỹ nữ. Hóa thành nhân hình tà long. Nghe được nàng, Quỷ Vương cùng Tiểu Hắc cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc chỉ sắc. Tiên Vương cảnh tà long. Cứ như vậy cam tâm tình nguyện nhận Diệp Thần làm chủ. Thăng thần giảng. Bọn hắn thật đúng là có điểm bất ngờ tới. Nguyên bản, bọn hắn coi là, còn cần Sở Ấu Vì xuất thủ thu thập dừng lại cái này tà long đâu. Nhưng bây giờ, cản làm cho bọn hắn bất ngờ chính là, nói xong, nàng thế mà còn khiêu khích nhìn Sở Ấu Vì một chút. Ông mắt của nàng, cũng là dịch ý lóc lên liên biến mất. Cái này, thực sự để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tình huống như thế nào? Chỉ có Sở Ấu Vi mình bạch chuyện gì xảy ra. Hỗn độn huyết phượng cùng tà long, thế nhưng là thiên địch. Mà mình, có được một nửa hỗn độn huyết phượng huyết mạch. Chapter 0429, tính cách quái đản Diệp lưu luyến. Cho nên, tà long căm thù mình, Sở Ấu Vi không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng minh bạch, đối phương hẳn là cảm nhận được mình hỗn độn huyết phượng huyết mạch chỉ lực. Cũng không đủ thực lực. Ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta. Không phải bản công chúa không ngại thu thập ngươi dừng lại. Bình tĩnh nhìn tà long một chút, Sở Ấu Vì lạnh nhạt nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tà long không nói gì. Rất hiển nhiên, nàng cũng công nhận đối phương. Năng cũng biết, thực lực của mình tại Sở Ấu Vì trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thậm chí có thể nói, nàng lúc này, tại Sở Ấu Vì trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Cuối cùng, nàng nhìn về phía Diệp Thần. Về sau người liền gọi Diệp lưu luyến đi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần mặt mày hớn hở nói. Nguyên bản, Hần còn dự định để Sở Ấu Vì giúp một chút bận biệu, để tà long tán thành chính mình cái này chủ nhân. Hiện tại xem ra, đã không cần. Chẳng lẽ là tiểu thất giúp mình bận biệu? Không tự giác địa, Diệp Thần nghĩ đến trước kia Sở Ấu Vì tự nhủ qua nói. Có tiểu thất tại, tà long nhất tộc tuyệt sẽ không đắc tội hắn. Tạ chủ nhân ban tên. Ngon ngọt cười, tà long đứng ở Diệp Thần bên cạnh. Sau đó, nàng lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa Quỷ Vương còn có Tiểu Hắc. Chủ nhân, nếu không, cái này Tiểu Vương bác để cho ta thôn phệ a. Rác rưới như vậy Tiểu Vương bác, lưu đến có gì hữu dụng đâu. Nó không xứng làm chủ nhân linh súng. Đi vòng vo một chút con mắt, Diệp lưu luyến gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra tà mị tiếu dung. Con mắt của nàng, thì là sâm nhiên sát cơ lóe lên liền biến mất. Nghe được nàng, Diệp thần không khỏi lông mày nhíu lại. Nguyên bản, Sở Ấu vì đối với tà long nhất tộc miêu tả hắn là có chút không quá tin tưởng. Nhưng bây giờ xem ra, cái chủng tộc này quả thật có chút tà ác mà lại thích giết chóc a. Ai có thể tưởng tượng, một đại mỹ nữ tính cách thế mã lại như thế quái đảng. Mới mở miệng, chính là muốn thôn phệ một con huyền vũ. Mấu chốt là, nàng tuyệt đối biết Tiếu Hắc là linh súng của mình. Ui ui ui ui. Ngươi không thế dạng này. Cách đó không xa, Tiếu Hắc nhịn không được lớn tiếng trách móc. Con mắt của nó, viết đầy hoảng sợ. Giờ này khác này, Tiếu Hắc trong nội tâm là âm thầm kêu khố cuống quýt. Ô sáu ô ô. Vì cái gì chủ nhân bên người những này nữ, liền không có một cái dễ trêu. Thất tỷ cùng cái kia Sở Ấu vì thực lực thâm bất khả trắc thì cũng thôi đi. Cái này vừa ấp tà long, vậy mà muốn cho mình biến thành khẩu phần lương thực. Có lãm hay không? Về phần Điệp lưu luyến gọi nó tiểu vương bác việc này, bị nó mang tính lựa chọn quên lãng. Ai bảo nó thực lực không bằng đối phương đâu. Mã lại, xem ra, trước mắt vị này mình cản thêm không thể trêu vào. Không có cách, nàng cũng không giống như thất tỷ cùng Sở Ấu Vi như vậy phân rõ phải trái nha. Vì cái gì không thể? Ngươi rác rưởi như vậy. Không giúp được chủ nhân bất luận cái gì bận biệu, ngươi xứng làm hắn linh súng sao? Đánh giá Tiểu Hắc một chút, Diệp lưu luyến nhếch miệng nói. Nghe được Diệp lưu luyến cùng Tiểu Hắc đối thoại, Sở Ấu vì gương mặt xinh đẹp lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ăn nói có ý tứ quỷ vương, cũng lập tức bị chọc cười. Hắn đầy mắt nghiền ngờ mờ nhìn về phía trên bá vai mình Tiểu Hắc. Há to miệng, Tiểu Hắc thực sự không biết nên làm sao phản bác Diệp lưu luyến là tốt. Mặc dù nó có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nó hay là không thế không thừa nhận. Ở trước mắt mấy tên này trước mặt, mình quả thật xem như phế vật. Còn có chính là, nó hiện tại cũng giúp không được Diệp thần gấp cái gì. Tốt tốt. Tiểu Hắc đi theo bên cạnh ta đã rất dài thời gian. Không thế làm rơi nó. Huống chi, nó liền nhân tiên cảnh thực lực, ngươi thôn phệ nó có làm được cái gì. Cuối cùng, vẫn là Diệp thần xuất thủ ngăn trở cuộc nháo kịch này. Tốt a. Chu miệng nhỏ, Diệp lưu luyến nhẹ gật đầu. Thật sự là phế vật a. Ta liền chưa thấy qua rác rưởi như vậy huyền vũ. Ngay sau đó, nàng lại thấp giọng nhã rảnh một câu nói. Nâng nhìn về phía Tiếu Hắc ánh mật, là không che giấu chút nào xem thường. N. Diệp lưu luyến, để Tiểu Hắc cảm thấy vô cùng thụ thương. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác không biết làm sao phản bác là tốt. Hiện tại, nó cũng bắt đầu có chút tự bế. Làm sao người người đều cảm thấy mình phế vật. Lão tử thế nhưng là huyền vũ nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại được không? Ô sáu ô. Áp. Lão tử phải mạnh lên. Ngửa mặt lên trời ồn ào một chút, Tiểu Hắc nhảy vào huyết dịch trong hải dương. Cuối cùng, nó rơi xuống Diệp thần bên cạnh cách đó không xa. Rất nhanh, một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng âm hưởng. Con hàng này là bị ép điên a. Lắc đầu, quỷ vương nhịn không được cười lên nói. Nó xác thực rất phế vật. Lại lười nhác xuống dưới, nó chỉ có thể biến thành Diệp thần chân chính súng vật. Cách đó không xa, Sở Ấu Vi biểu lộ cảm xúc nói. Giật mình, quỷ vương nhẹ gật đầu. Làm linh súng, nếu như không cách nào đuổi theo mình chủ nhân bộ pháp. Cuối cùng, thật đúng là sẽ chỉ biến thành chân chính súng vật. Cũng bài trí không có bao nhiêu khác nhau. Rất nhanh, có ý tứ một màn phát sinh. Diệp thần ngâm mình ở huyết dịch trong hải dương, buồn bực ngán ngầm nghiên cứu lấy minh văn một đạo. Diệp lưu luyến, thì an tĩnh đứng tại bên cạnh hãn mặt biến bên trên, hết nhìn đông tới nhìn tây. Cách đó không xa, Sở Ấu Vi lơ lửng ở giữa không trung nhầm mắt dưỡng thần. Mà quỷ vương, thì say sưa ngon lành mà nhìn xem tại huyết dịch trong hải dương bay nhảy gào thảm Tiểu Hắc. Nhìn thấy Tiếu Hắc mai rùa trở nên thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Tiên trời cao, thân ảnh màu xám lại lần nữa xuất hiện. Tà Long. Ngay cả cái chủng tộc này đều xuất hiện. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Đây là Hải Hoàng tên kia an bài. Thật không biết hãng cùng Tà Long nhất tộc những tên kia đạt thành thỏa thuận gì. Nếu như bản lão tố không có đoán sai, đây là Tà Long nhất tộc công chúa a. Nàng thế mà cam tâm tình nguyện nhận Diệp Thần làm chủ. Đến cùng tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nha đầu kia xuất thủ, cưỡng ép làm cho đối phương nhận Diệp Thần làm chủ? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Nhìn một chút Diệp Lưu Luyến, lại nhìn một chút Diệp Thần, cuối cùng thân ảnh màu xám nhìn phía Sở Ấu Sáo. Trong mắt của hắn, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi quang mang. Đối với cái này, hắn thật sự là cảm thấy trăm mối vẫn không có cách gì. Thở ra một hơi dài, hắn lại lần nữa phi thân rời đi. Hắn cảm thấy, tại Diệp Thần khiêu chiến 18 tầng địa ngục thông quan trước đó, mình không cần thiết xuất hiện. Sau đó mấy tầng địa ngục, hắn là không làm khó được tiểu tử này. Chủ nhân. Ngay tại thân ảnh màu sầm rời đi không lâu, Diệp Thần bên cạnh Diệp Lưu Luyến, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Thế nào? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lưu Luyến, Diệp Thần mặt mũi trần đẩy nghĩ hoặc. Vừa rồi trên trời cao, giống như có người đang ngó chừng chúng ta. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chân chờ một chút, Diệp Lưu Luyến chậm chậm nói. Nhìn chăm chăm liền nhìn chầm chầm thôi. Đoán chừng là địa phủ cái nào vô thượng tồn tại. Nơi này là 18 tầng địa ngục huyết trì địa ngục. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Lưu Luyến không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, trong mắt nàng lộ ra ánh sáng nóng bóng mang. 18 tầng địa ngục. Chẳng trách mình cảm thấy nơi này có điểm gì là lạ. Sau đó, mình có hay không có thể điên cuồng thôn phệ vong hồn mạnh lên. Chapter 0430, Tà Long nhất tộc công chúa. Dốc toàn bộ lực lượng minh giới Tà Long nhất tộc. Rất nhanh, Diệp Y Y một động tác, sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ gặp, nàng lại lần nữa khôi phục bản thể. Sau đó, bay đến huyết dịch trong hải dương. Không bao lâu, nàng một đôi chân trước bạo phát ra cực kỳ khủng bố sức cần nuốt. Diệp Y Y một đôi chân trước phía trước, xuất hiện hai cái huyết sắc vòng xoáy. Những cái kia mới xuất hiện muốn rơi vào huyết dịch trong hải dương vong hồn, trong nháy mắt bị nàng một đôi chân trước vòng xoáy thôn vệ trống không. Cơ hồ một nháy mắt, liền có ít lấy ngàn vạn mà tính vong hồn bị thôn vệ trống không. Y Y không hổ là Tà Long nhất tộc. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi trọn mắt hốc mồm. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra xấu hổ biểu lộ. Có vẻ như, chính mình cái này làm chủ nhân, thực lực so với Y Y thật đúng là không phải kém một điểm nửa điểm a. Diệp Thần trong nội tâm, ngầm cười khố không thôi. Quá mạnh. Khó trách đều nói Tà Long nhất tộc chỉ cần có đầy đủ tài nguyên thôn phê, liền không có trưởng thành hạng mức cao nhất. Cách đó không xa, Quỷ Vương một mặt líu lưỡi mà kinh ngạc thốt lên lên. Cái chủng tộc này, quả thật có chút khó giải. Cho dù Sở Ấu Vì, nhìn vẻ phía Diệp Y Y bản thể ánh mắt cũng có chút phức tạp. Nhất là, nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Tà Long nhất tộc. Rất nhiều tu sĩ cho rằng, Tà Long nhất tộc cùng Thôn Thiên Nghĩ không kém bao nhiêu. Nhưng mà, nàng biết, Tà Long nhất tộc so Thôn Thiên Nghĩ nhất tộc kinh khủng nhiều. Thôn Thiên Nghĩ nhất tộc là đơn thuần lấy thôn vệ các loại tài nguyên làm chủ từ đó đạt tới tiến giai mục đích. Thế nhưng là Tà Long nhất tộc, bọn hắn không chỉ dừng có thế thôn vệ các loại tài nguyên, còn có thể chế tạo giết chóc thôn vệ giết chóc tương quan các loại mặt trái năng. Lượng. Cái này, cùng Diệp Thần ngọn lửa màu xám có chút tương tự. Diệp Thần ngọn lửa màu xám thôn vệ sát lục thiên hỏa về sau, cũng có tương tự thuộc tính. Chỉ bất quá, bởi vì nó hiện tại quá mạnh. Mà nó đánh giết một chút tu sì, hơi yếu, cho nên mới thời gian rất lâu không có thể hiện ra cái này năng lượng đặc biệt. Chỉ cần có cơ hội, Diệp Y Y sợ là đại đế cảnh tu sĩ đều có thế thôn phệ a. Đồng thời, sẽ không nhận bất luận cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nhiều lắm là, tốn hao thời gian hơi dài mà thôi. Đây chính là Tà Long nhất tộc. Phóng nhân chư thiên vạn giới, đều là độc nhất vô nhị Tà Long nhất tộc. Minh giới chỗ sâu. Một cái trong cung điện. Nơi này, sinh tồn lấy một đám huyết mạch chỉ lực không phải rất thuần túy Tà Long. Cho dù như thế, trong bọn họ yếu nhất tồn tại, y nguyên đạt tới tiên vương cảnh. Một ngày này, hơn 10 đầu ngay tại nghỉ ngơi Tà Long, đều kinh nghĩ bất định mở mắt. Nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Địa phủ phương hướng. Chuẩn xác điểm tới nói, là địa phủ 18 tầng địa ngục phương hướng. Làm sao có thế? 18 tầng địa ngục, có tộc ta tộc nhân tồn tại sao? Thật là khủng khiếp, huyết mạch chỉ lực, chẳng lẽ là viên kia tà long trứng ấp rồi? Trước đó giáng lâm đến chúng ta nơi này thần sứ, lời hắn nói là thật. Tộc ta công chúa điện hạ sắp hoành không xuất thế. Nhìn chăm chăm địa phủ phương hướng. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn bảo vệ tốt công chúa điện hạ. Tuyệt đối không thể để cho nàng tại minh giới xuất ra bất cứ vấn đề gì. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Mới nói xong, từng đầu tà long liền rời đi bọn hắn hạng động cung điện. Không đến bao lâu, một đám thực lực cường đại tà long liền đi tới địa phủ phụ cận. Bất quá, bọn hắn không có đi vào địa phủ ý tứ. Rất hiển nhiên, cường đại như bọn hắn, cũng không nguyện ý khiêu khích phủ. Địa phủ, thế nhưng là minh giới cao nhất tồn tại. Quy củ của nơi này, bọn hắn cũng vô pháp không nhìn. Bọn này tà long xuất hiện, trực tiếp đưa tới cực lớn hoành động. Vô số tu sĩ đều mộng. Những này tà long muốn làm gì? Yếu nhất một đầu tà long, đều là tiên vương cảnh. Mấy đầu tiên tôn cảnh tà long. Còn lại, đều là đại đế cảnh tồn tại. Thậm chí có một đảo hình thể dài nhất tà long, khí tức cường hãn làm cho người khác giận sô. Lập tức, phương viên hơn trăm đậm chỉ địa tu sĩ đều lẫn mất không còn một mảnh. Bọn hắn cũng không muốn trêu chọc cái chủng tộc này. Tà long nhất tộc, thế nhưng là cực độ tà ác, tàn bạo, bá đạo. Chọc bọn hắn. Vậy đơn giản đó là một con đường chết a. Minh giới, thứ bảy vực, thứ bảy Diêm La Điện chỗ sâu. Nghe thủ hạ báo cáo, Hải Hoàng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Tà long nhất tộc tiểu nha đầu, cuối cùng phá xác mà ra. Trầm mặc một lát, Hải Hoàng trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Điện chủ. Những cái kia tà long thủ tại địa phủ bên ngoài, có thể hay không gây nên địa phủ nghĩ kỳ. Thậm chí, bọn hắn sẽ trực tiếp đối tà long nhất tộc xuất thủ. Do dự một chút, huyết bào nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sẽ không. Nếu như không có tất yếu, bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không trêu chọc tà long nhất tộc. Cái chủng tộc này cũng không chỉ là thực lực kinh khủng đơn giản như vậy. Mà lại bọn hân còn có thù tất báo. Minh giới những này tà long huyết mạch đã phi thường mỏng manh, bọn hẳn đều cường đại như vậy. Huống chỉ là huyết mạch thuần túy tà long nhất tộc hoàng tộc. Nếu như ra tay với bọn họ, làm không tốt sẽ dẫn tới tà long nhất tộc hoàng tộc. Ngươi cảm thấy, địa phú sẽ làm như vậy sao? Coi như bọn hãng nghĩ, vị kia cũng sẽ không đáp. Ứng. Khoát tay áo, Hải Hoàng cười ha hả nói. Nghe được hãng, huyết bào nhân không khỏi sứng sốt một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trong lòng của Hân, đối với Hải Hoàng cũng là từ đáy lòng bội phục. Không hở là điện chủ đại nhân. Ngay cả tà long nhất tộc đều bị lôi kéo được tới. Cơ hồ cùng một thời gian, minh giới vô số thế lực, cường giả cũng thảo luận chuyện này. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ viên kia tà long trứng thành công ấp rồi. Bản không mà nói, bọn hắn thực sự nghĩ không ra có cái gì nguyên nhân, có thể kinh động minh giới bọn này tà long. Phải biết, bọn này tà long, bình thường thế nhưng là một mực đợi tại minh giới chỗ sâu. Ngoại trừ đi săn, giết chóc bên ngoài, bọn hắn cơ hồ liền không có rời đi bọn hắn hang ố. Mà bọn hắn mỗi lần xuất hiện, ít nhất đều ngăn cách hàng trăm hàng ngàn năm. Giống lần này dạng này dốc toàn bộ lực lượng, càng là lần thứ nhất gặp. Cho nên, tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn đã bị Diệp Y náo ra động tĩnh chấn tê. Trên mặt hắn, cũng lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Điên cuồng thôn phệ vong hồn Diệp Y Y, khí thế trên người thể mà thắng tắp tăng vọt. Tà ác. Cuồng bạo. Còn có chính là, nương theo lấy vô biên giết chóc. Thực lực của nàng, tự hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại sinh trưởng tốt lấy. Đây chính là tà long nhất tộc uy lực sao? Thật đáng sợ. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm sợ hãi than nói. Có ý tứ. Khó trách các nàng nhất tộc nguyện ý để nàng đến minh giới. Nơi này, xác thực thích hợp với nàng. Có thế để nàng nhanh chóng trưởng thành. Nhìn chăm chằm Diệp Y Y bản thể, Sở Ấu Vì không khỏi híp mắt lại. Năng có lý do tin tưởng, Diệp Y Y sẽ xuất hiện tại Diệp Thần bên người. Chỉ sợ, đây là Hải Hoàng tận lực an bài. đại khái, hắn cùng Tà Long nhất tộc đạt thành thỏa thuận gì. Xem ra, vì cứu vớt tu tiên giới, Hải Hoàng bày ra không ít sự tình a. Chỉ sợ, cũng bỏ ra không nhỏ đại giới. Phải biết, Tà Long nhất tộc cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nhất là, Diệp Y Y rõ ràng liền không là bình thường Tà Long đơn giản như vậy. Nàng là Tà Long nhất tộc công chúa a.